Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt. Chương 28, rùa đen rụt đầu, gocchuyenaudio.com. Đồ rùa đen, ngươi muốn làm gì? Thủy Y Họa giận dữ hỏi một câu. Dây dài màu đỏ trói chặt nàng không biết làm từ chất liệu gì mà càng là dãy rùa thì trói càng chặt, đến cuối cùng nàng chỉ có thể buông tha cho dãy rùa, ngoan ngoãn tùy ý roi cột lấy. Rồi sau đó trơ mắt nhìn tên yêu nghiệt này sờ soạng mình. Đừng dãy rùa, nhìn xem ra đều đau lòng rồi. Nam tử yêu nghiệt tiếc hận than một tiếng, dây dài trong tay hơi hơi buông chút, Thủy Y Họa có thế này mới cảm thấy thoải mái một chút. Liếc xéo hắn một cái, Thủy Y Họa nhàn nhạt hỏi thế nào mới tính huề nhau. Nàng cảm thấy bản thân có đôi khi đã thập phần bá đạo vô sỉ, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp được một người so với chính mình còn vô sỉ bá đạo 10 phần. À, này thôi, không bằng mỹ nhân lấy thân báo đáp. Nam tử yêu nghiệt thấp giọng nở nụ cười. Thủy Y Họa nghe xong lời này, cũng không giận, nhưng là đi theo hắn khẽ nở nụ cười, được. Cúi đầu xuống, chui vào trong lòng hắn, có vẻ nhu thuận đến cực điểm, còn ở trước ngực hắn cọ cọ. Nam tử yêu nghiệt thân mình lập tức cứng đờ, ánh mắt hơi hơi lóe ra một chút, lập tức liền ha ha nở nụ cười, vừa lòng gật đầu, đưa tay vuốt mái tóc dài của nàng, vui cười nói. Nhà đầu ngoan, có thế này mới đúng thôi, không cần luôn dương nanh múa vuốt ta sẽ không thích. Trong lòng nữ tử giống như nghe được lời nói của hắn, khuôn mặt kề sát ngực của hắn, tiếp tục cọ, chỉ chốc lát sau liền đem cổ áo đều cọ mở, lộ ra một mảng ngực rộng lớn rắn chắc. Nam tử yêu nghiệt bị nàng cọ có chút vui sướng thoải mái, lỗ tai không biết đã đỏ ửng từ bao giờ. Chờ nàng cọ tới gần chính giữa ngực cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói nặng nề lại mang theo một chút lạnh lùng, còn bổ sung nốt một câu mà lúc vừa rồi không có nói hết, chỉ cần ngươi có bản lãnh. Không bằng mỹ nhân lấy thân báo đáp, được chỉ cần ngươi có bản lãnh. Giọng nói mới vừa dứt, cặp mắt hẹp dài u ám dưới mặt nạ của nam tử đột nhiên trợn trắng, bỗng chốc đem nữ nhân trong lòng đẩy ra xa. Nữ tử hơi hơi phun ra đầu lưỡi đang từ từ thu hồi, cánh môi phấn nộn nhẹ nhàng ngậm lấy, lẳng lặng xem xét hắn. Chỉ thấy chính giữa ngực kia bị nàng cọ mở, có một chiếc ngân châm thật nhỏ đã cắm nhập vào, ẩn ẩn có thể nhìn đến đuôi châm. Nữ nhân này thế nhưng, ánh mắt nam tử trở nên lạnh lẽo, trong mắt lửa giận cháy mãnh liệt. Đông Phương Lăng từng đã nói qua, trên thân người có ba tử huyệt, trừ bỏ bách hội, huyệt câm, thì huyệt thiên trung chính giữa ngực cũng là một đại tử huyệt. Nữ nhân này thế nhưng muốn mạng của hắn, hắn chưa từng có phẫn nộ quá như thế, lần đầu tiên không bài xích người khác tới gần, thậm chí là bản thân chủ động tiếp cận, đổi lấy cũng là kết quả suýt chết. Thủy Y Họa gian kế đạt được thật không có phát hiện trên người hắn chậm rãi phát ra hàn khí, chỉ cười lạnh cảnh cáo nói. Có cảm thấy toàn thân run lên, cả người vô lực hay không? Lần sau lại không biết sống chết như vậy, thì ngân châm này sẽ không phải là huyệt hoa cái, là huyệt giao nhau của đường dọc giữa xương ức và đường ngang qua giữa hai khớp xương ức mà sẽ là tử huyệt của ngươi. Không phải tử huyệt, nam tử hơi sững sờ, ánh mắt chìm nổi trôi giạt, cuối cùng trở về bình tĩnh, chính là nhìn nàng chăm chú, hàn khí sao động trên người cũng chậm chậm bình ổn xuống dưới. Vừa rồi một châm kia quả thật chính là làm. gocchuyenaudio.com Hắn tê dại vô lực một chút, tiếp theo nội lực liền mãnh liệt tới, tự động bảo vệ kinh mạch các nơi và huyệt đạo của hắn. Hắn cho rằng đâm vào là tử huyệt, hóa ra không phải. Nam tử yêu nghiệt sững sờ nháy mắt, Thủy Y Họa đã đem roi dài quấn trên người gỡ ra, từ trong tay hắn đem roi kéo lại. Người này hiện thời toàn thân vô lực, còn không phải tùy ý bản thân ép buộc. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Thủy Y Họa liền vui vẻ đến không được. Vừa rồi nàng chẳng qua là giả vờ mềm mại chút, vùi đầu ở trước ngực hắn cũng là vì muốn cọ tung vạt áo, lộ ra huyệt đạo nàng muốn tìm, rồi sau đó đem ngân châm giấu ở trong kẽ răng cắm vào đi. Bởi vì nàng phát hiện, mỗi lần chỉ cần bản thân chủ động tới gần yêu nghiệt này, hắn đều có chút ăn không tiêu. Nhưng là, nàng không nghĩ quá lấy mạng của hắn. Nàng từ trước đến nay luôn luôn tuân theo nguyên tắc người không đụng ta, ta không đụng người, tuy rằng yêu nghiệt này đáng giận chút nhưng là tội không đáng chết, hơi dạy dỗ một chút thì tốt rồi. Về phần dạy dỗ gì? Ha ha, nam tử yêu nghiệt không hề nhúc nhích, con mèo nhỏ đã nói ngân châm chỉ cắm vào huyệt hoa cái của hắn, sẽ làm thân thể hắn run lên, cả người vô lực như vậy hắn không bằng phối hợp một chút, nhìn xem mèo nhỏ này đến cùng chuẩn bị làm gì. Thủy Y Họa đem roi dài màu đỏ làm từ chất liệu xa xỉ kia thu vào trong lòng mình, xem ra là chuẩn bị chiếm thành. Nam tử yêu nghiệt nhìn đến hành vi cho rằng vô sỉ này của nàng, khóe miệng dưới mặt nạ hơi hơi dương lên, trong mắt nổi lên một tầng ý cười nhạt nhẽo. Bỗng nhiên đồng tử tối tăm của hắn xoay một vòng, giả vờ như cả người mềm nhũn, ngã vào trên người nữ tử. Thủy Y Họa theo bản năng đưa tay tiếp được hắn, mày nhíu lại. Chính là dùng ngân châm đâm huyệt hoa cái mà thôi, làm sao mà hắn ngay cả chân đều đứng không nổi. Mỹ nhân, tâm nàng cũng thật độc. Đầu của yêu nghiệt gối lên trên vai nàng, uể oải nói thầm. Nghe xong lời này, ánh mắt Thủy Y Họa híp thành một đường nhỏ, học bộ dáng đùa giỡn bản thân của hắn, một phen nắm lấy cằm của hắn, nam nhân tốt nhất không cần chọc ta, bằng không ta sẽ cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Ta cũng muốn để mỹ nhân tự mình dạy, nhưng là chữ chết ta đã sớm biết viết như thế nào, không bằng mỹ nhân dạy cái khác đi. Một cái móng vuốt vô lực của nam tử yêu nghiệt khoác lên trên bờ vai của Thủy Y Họa, trêu tức nói. Thủy Y Họa trợn trừng mắt trực tiếp túm vạt áo của yêu nghiệt này bước nhanh đi về phía trước. Nam tử yêu nghiệt bị nàng túm bất ngờ chợt lảo đảo vài cái thấp giọng oán giận, mỹ nhân, nàng chậm một chút. Đi đến một cái quán nhỏ làm hoa đăng, biểu cảm lạnh như băng của Thủy Y Họa biến đổi, cười tủm tỉm hướng vị đại thẩm đang ngồi dán hoa đăng nói. Vị đại thẩm này, ngài có thể cho ta mượn kéo và dây thừng dùng một chút được không? Vị đại thẩm kia ngẩng đầu, nhìn đến mặt nạ trên mặt hai người sợ tới mức rút lui một bước, một người là Cửu Thiên Huyền Nữ thần thánh, một người là Diêm La địa ngục dữ tợn, này khác biệt cũng quá lớn, hù chết lão bà nàng rồi. Thủy Y Họa vội vàng lấy đi mặt nạ trên mặt mình, đang muốn tháo xuống mặt nạ trên mặt yêu nghiệt đột nhiên nhớ lại người này có một nửa mặt bị hủy, chẳng may dọa đến người khác sẽ không hay rồi. Vì thế tay vươn ra kéo mặt nạ xuống một nửa lại lập tức ấn về. Hướng vị đại thẩm cười ấm áp. gocchuyenaudio.com Đại thẩm đừng sợ, đây là đệ đệ của ta, tỷ đệ chúng ta thật vất vả được ra ngoài một lần, muốn tự bản thân làm một cốc hoa đăng, cũng tốt lưu chút kỷ niệm. Đệ đệ bên cạnh chính vụng trộm liếc xéo nàng, thế nhưng muốn nhận thức ra làm đệ đệ, ga thật là to a. Vị đại thẩm lúc nhìn thấy bộ mặt thật của hai người sau hoàn toàn ngây dại. Trên đời này thực sự có người xinh đẹp như thế, nữ đẹp như tiên, nam đẹp, giống như yêu, tuy rằng nàng chỉ mơ hồ nhìn đến nửa bên mặt. Cầm, đều cầm, thím vội vàng nhặt lên kéo giấy và thẻ trúc bên người. Đưa cho cô nương xinh đẹp như hoa kia, tiểu cô nương chỉ tiếp nhận kéo trong tay nàng, rồi sau đó đem bó dây gai nằm dưới đất cầm đi. Này, tiểu cô nương, dây thừng là dùng để buộc hoa đăng, không phải để làm hoa đăng, đáng tiếc một câu nói chưa nói xong, đôi tỷ đệ như hoa đã bước đi xa. Đệ đệ vẫn là bị tỷ thì cầm vạt áo lôi đi. Mỹ nhân, nàng muốn kéo và dây thừng làm cái gì? Nam tử yêu nghiệt thập phần tò mò, tháo mặt nạ xuống biểu cảm của nữ tử nhìn một cái không sót gì, khóe miệng nhếch lên cười đến không có ý tốt, như thế này ngươi sẽ biết. Một nén nhang sau, trên một con phố dòng người thưa thớt, một gốc cây hòe cao lớn, một nam nhân đeo mặt nạ Diêm La nửa người trên toàn bộ lộ ra, hai tay bị trói, treo trên nhánh cây, cả người theo dây thừng buộc hắn bay qua lại trong không trung. Trên bụng bằng phẳng rắn chắc của nam nhân có mấy chữ thật to. Ta là rùa đen rụt đầu. Cách chương.